Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, trên đường gặp, theo đan điền bắt đầu xuất hiện nhiệt lưu, từ Ngôn không đến 10 tuổi thời điểm liền đã cảm giác được. Cỗ nhiệt lưu này tại nhiều năm tập luyện phía dưới phân biệt đến eo, vai cõng, hai tay, sau cùng dừng lại ở gáy chỗ. Mà lại cỗ nhiệt lưu này thủy chung có hạ xuống xu thế. Giống như muốn xông vào tâm mạch bên trong. Theo quỷ vương môn đạt được kiếm phổ quá mức phổ thông. Tuy nhiên giới thiệu lục mạch, lại không có kỹ càng phá mạch công pháp. Từ Ngôn chỉ là hiếu kỳ mới lật xem mấy lần. Về sau liền bị ném ở một bên. Bởi vì hắn càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có sư phụ dạy bảo chính mình bộ này thân pháp. Mới thật sự là đồ trọng yếu. Có thể giữa bất chi bất giác thành vì tiên thiên võ giả. Mà lại rất có thể vượt qua một mạch tiên thiên. Từ Ngôn đối với lão đạo sĩ càng phát ra kính trọng đồng thời. Cũng càng phát ra tò mò. Xem ra sư phụ tuyệt không phải võ giả tầm thường mới đúng. Mấy cái mạch tiên thiên đối ở hiện tại Từ Ngôn cũng không trọng yếu. Hắn mới 16 tuổi. Thân thể còn không có trưởng thành. Đợi đến tiếp qua 1-2 năm. Từ Ngôn tin tưởng mình phi thạch công phu đem càng thêm tùy tâm sở dục. Chỉ ít theo chưa từng sử dụng thức thứ 3 phi thạch. Hiện tại hẳn là có thể miễn cưỡng phát ra. Tập luyện một phen thân pháp. Từ Ngôn thu chiêu hình thái. Từ dưới đất nhặt lên 3 khối cục đá. Run tay phát ra. Một tay tam thạch. Liên tiếp đánh vào cửa sân môn phiệt bên trên. Đường đường đường 3 tiếng giòn vang. Môn phiệt rơi xuống. Hiện ra ngoài cửa đang muốn gõ cửa nữ tử. Mai Tam Nương đẩy cửa vào. Mắt nhìn tới cửa phiệt. Tức giận nói ra. Xú tiểu tử thạch đầu càng ngày càng lợi hại. Liền môn đều không cần mở. Lần sau ngươi lúc ăn cơm cũng dùng thạch đầu đánh lấy ăn được. Trừ tại Mai Tam Nương trước mặt. Từ Ngôn là sẽ không dễ dàng hiển lộ phi thạch công phu. Nhìn thấy Tam Tỷ. Hắn nhất thời cười láo lĩnh nói. Tốt lắm. Lần sau ta thử một chút dùng thạch đầu ăn cơm. Liễu mi dựng lên. Mai Tam Nương dương nanh múa vuốt nhào lên. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hiện tại học được trêu chọc Tam Tỷ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai tỷ đệ trong sân truy trốn một trận. Cuối cùng vẫn là Từ Ngôn thua trận. Mặc cho Mai Tam Nương bắt lấy lỗ tai đem hắn kéo vào trong phòng. Thu thập hành lý. Chúng ta đi. Vừa vào nhà. Mai Tam Nương thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Nói, chút thời gian trước là Tam Tỷ tiến vào giúp vào Sừng Châu. Không phải liền là một tòa Mai Hương Lâu à? Không tại Phong Đô, tại địa phương khác chẳng lẽ thì mở không Mai Hương Lâu? 3 ngày qua này, Mai Tam Nương nghĩ tới Từ Ngôn mua về 2 phái ngựa tốt đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Đó là ngựa tốt, nàng có thể nhìn ra được, mà Từ Ngôn lại không có bao nhiêu tiền. Một cái nửa đại hài tử có thể chính mình chạy tới Mã Vương trấn mua được ngựa tốt. Chỉ để lại nàng Mai Tam Nương lưu lại đường lui. Mỗi lần nghĩ đến như thế, Mai Tam Nương liền sẽ tại không người địa phương lau nước mắt. Cái kia đần tiểu đạo sĩ, đã so với nàng thân đệ đệ còn thân hơn. Tam Tỷ nghĩ thông suốt tốt nhất. Chúng ta bây giờ liền đi. Hắc hắc, Từ Ngôn hết sức cao hứng. Bởi vì Mai Tam Nương có thể bỏ rơi Mai Hương Lâu. Cũng coi như vứt bỏ Nhạc Thừa Phong cái kia phiền phức. Nói đi là đi, vốn là thông tuệ hơn người tỷ đệ hai người. Một khi quyết định, liền sẽ không lát nữa. Từ Ngôn đơn giản thu thập một phen. Bồi tiếp Mai Tam Nương cầm khế đất đến Tây Nhai lớn nhất hiệu cầm đồ. Đã quyết định bước ra. Mai Hương Lâu tự nhiên muốn đổi lấy thành tiền bạc. Lớn như vậy một chỗ sản nghiệp. Mang không đi chỉ có thể bán đi. Hiệu cầm đồ cách có chút xa. Hai tỷ đệ trên đường đi cười cười nói nói. Lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Khi đi ngang qua một chỗ đầu phố thời điểm. Từ Ngôn nhìn thấy trên quảng trường dựng lên thật lớn một tòa sàn gỗ. Hai mặt mặt quỷ đại kỳ phân biệt dựng đứng tại sàn gỗ hai bên. Bên dưới sàn gỗ vây quanh rất nhiều người. Có thể nhìn ra được những cái kia tất cả đều là quỷ vương môn đệ tử. Bởi vì chẳng những có vương bát chỉ, còn có đại thái bảo Trác Thiếu Vũ xuất lĩnh lấy còn lại thái bảo. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, Từ Ngôn chỉ là tò mò nhìn một chút, Tuy nói Nhạc Thừa Phong mới rời khỏi chừng 5 ngày. Thế nhưng là chạy trốn loại sự tình này đó là càng sớm càng tốt. Từ Ngôn Cước bộ ngược lại là không ngừng. Đang xem náo nhiệt Vương Bát Chỉ lại nhìn thấy người quen. Ngôn Ca Nhi, Vương Bát Chỉ mấy bước đuổi theo. Nhìn thấy Mai Tam Nương cũng tại. Vội vàng vấn an, u, đông ra, cái này là muốn đi đâu con a? Dùng ta hỗ trợ ngài thì thông báo một tiếng. Ta cũng là nhìn xem náo nhiệt. Không có việc gì, nhìn ngươi náo nhiệt chứ. Chúng ta dạo chơi. Mai Tam Nương qua loa một câu. Quỷ Vương Môn đây là muốn làm gì? Từ Ngôn nhìn thấy Vương Bát Chỉ tới. Cũng liền hiếu kỳ địa hỏi một câu. Đại nhiệt náo a? Vương Bát Chỉ cười hắc hắc nói. Chọn Thái Bảo đại nhiệt náo. Nếu không Ngôn Ca Nhi một hồi cũng tới nhìn một cái. Tốt lắm, một hồi lại nói. Từ Ngôn phất tay cùng Vương Bát Chỉ cáo biệt. Cùng Mai Tam Nương tiếp tục đi đường. Lần trước tại Mã Vương đè chết 4 vị Thái Bảo. Quỷ Vương Môn có thể không còn phải chọn Thái Bảo a? Bằng không 18 Thái Bảo thành 14 Thái Bảo. Nói ra không dễ nghe không phải. Có điều loại này náo nhiệt Từ Ngôn là không định nhìn. Đợi đến coi Mai Hương Lâu là ra ngoài. Hắn cùng Mai Tam Nương hôm nay liền rời đi Phong Sơn Thành. 5 ngày thời gian, Mai Tam Nương có thể cắn răng quyết định rời đi Phong Đô. Cũng coi như đầy đủ quyết đoán. Chỉ bất quá nàng quyết định làm ra muộn như vậy một chút xíu. Tại Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương chạy tới hiệu cầm đồ thời điểm. Cùng bọn hắn tương đối phố dài cuối cùng. Chính sóng vai đi tới 2 người. Bên trong một vị đúng là Nhạc Thừa Phong. 2 người này vừa mới tiến thành. Sau lưng còn theo mấy trăm tên thủ hạ. Lam Đường Chủ lần này phổ quốc chuyến đi. Coi là thật nghe nói qua Nguyên Sơn Trại đã bị đồ diệt. Cái kia Nguyên Sơn Trại coi là thật không gọi Uyên Sơn Trại. Nhạc Thừa Phong vừa đi. Một bên hỏi đến bên cạnh Thiên Long Đường Chủ. Hắn sở dĩ không tới phổ quốc thì quay trở lại đến. Cũng là bởi vì nửa đường gặp được mới từ phổ quốc trở về Thiên Long Môn Đường Chủ Lam Phá Lãng. Tại hắn tận lực tìm hiểu phía dưới. Thế mà theo Lam Phá Lãng trong miệng nghe nói Nguyên Sơn Trại. Lam Phá Lãng là vị hơn 40 tuổi tráng hán. Thân thể bao quát thể lớn. Chỉ bất quá mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Còn không tốt nói rõ. Nếu không phải 2 người tên chung vào một chỗ là Thừa Phong Phá Lãng. Lam Phá Lãng mới không thèm để ý Nhạc Thừa Phong. Hắn Thiên Long Đường không những ở Quỷ Vương Môn có thể xếp hạng trước 8 liệt kê. Lam Phá Lãng bản thân còn có tứ mạch tiên thiên thực lực. Mà lại vị này Thiên Long Đường Đường Chủ. Là Quỷ Vương Môn môn chủ chính thức tâm phúc một trong. Từ khi ở nửa đường gặp được Nhạc Thừa Phong. Mấy ngày qua đối phương đã hỏi không xuống 10 lần Nguyên Sơn Trại cùng Nguyên Sơn Trại. Lam Phá Lãng đi phổ quốc là phụ môn chủ chi mệnh. Cùng đứng đắn đứng đầu Tiễn Tông bí mật giao thiệp. Nói một kiện trọng yếu sự tình. Trở về trên đường đi qua Vĩnh Ninh Trấn. Tại trong trấn mới nghe nói Nguyên Sơn Trại che diệt tin tức. Nhạc Đường Chủ, ta đã nói qua mấy chục lượt. Nguyên Sơn Trại tại một năm trước liền bị đồ sạch sẽ. Nghe nói là đại phổ trấn Tây quân cách làm. Đám kia ngu xuẩn phỉ ở đâu chiếm núi không tốt. Phải tại trấn Tây quân phụ cận chiếm núi làm vua. Thật sự cho rằng phổ quốc một bên quân đều là ăn chay a. Chết cũng xứng đáng. Lam Phá Lãng không kiên nhẫn nói một câu. Nghe được Nhạc Thừa Phong an tâm không ít. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Từ Ngôn. Cái kia ẩn ý ngây ngốc nửa đại hài tử. Đối với phỉ trại tự nhiên không nhớ ra được quá mức rõ ràng. Nói phỉ trại tại Lâm Nguyên núi có lẽ là tin đồn. Xác định Nguyên Sơn Trại bị đại phổ biên quân giết hại không còn. Nhạc Thừa Phong cũng liền tuyệt tìm kiếm Liêu Cửu Minh tâm tư. Đã đại phổ trấn Tây quân xuất động. Liêu Cửu Minh xem như chắp cánh khó thoát. Trúc cơ đan rơi vào đại phổ biên quân trong tay. Nhạc Thừa Phong lại tự đại. Cũng không dám đi cùng biên quân ngạnh bính. Vậy căn bản là muốn chết. Còn tốt ở nửa đường quay trở lại. Không có phế mấy ngày công phu. Nhạc Thừa Phong ở trong lòng thở dài. Sau đó lại tinh thần. Cười đối bên cạnh Thiên Long Đường Chủ nói ra. Lam Đường Chủ vừa về Phong Đô. Lẽ ra trước về môn phái phục mệnh. Có điều buổi tối bữa này tẩy trần tiệc rượu. Lam đường chủ cũng không nên từ chối mới tốt. Hôm nay Nhạc Mỗ làm chủ, không chỉ có vì Lam đường chủ bày tiệc mời khách, hôm nay cũng là ta Nhạc Thừa Phong nạp thiếp kỳ hạn. Ha ha, tiểu đệ đêm nay ngay tại Mai Hương lâu thiết hạ tiệc rượu. Đến lúc đó Lam đường chủ có thể nhất định phải tới cổ động mới được a, nghe nói Nhạc Thừa Phong nạp thiếp, Lam Phá Lãng cũng không có gì ngoài ý muốn. Cười lớn nói tốt, nhất định đến, chính hắn thì có hơn 10 cái thê thiếp. Tuy nhiên Thanh Mộc Đường tại Quỷ Vương môn không có chỗ xếp hạng. Một cái đường chủ nạp thiếp cũng không tính là gì mới mẻ. Hai người tại giao lộ xin từ biệt, Lam Phá Lãng xuyên thành mà qua, trở về ở vào Phong Đô ngoài thành Quỷ Vương môn tổng đà. Mà Nhạc Thừa Phong làm theo chuẩn bị chạy tới Mai Hương lâu. Hai vị Quỷ Vương môn đường chủ phân chỗ khác, chính là Phong Đô lớn nhất hiệu cầm đồ trước cửa. Làm Nhạc Thừa Phong vừa mới vừa nghiêng đầu thời điểm, đúng lúc nhìn thấy chạy ra ngoài hiệu cầm đồ đi tới Mai Tam Nương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.